Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148. Nhóm chúng ta vốn là bằng hữu, đông số một chuẩn bị chiến đấu khu, tây linh nhất kiếm lẻ loi trơ trọi một người ngồi tại trên ghế dài. Hai mắt hơi khép, trên mặt một tia biểu lộ cũng không có, hắn biết rõ chủ quản đã tới. Nhưng hắn chỉ là lẳng lặng chờ đợi chủ quản tuyên bố tranh tài bắt đầu. Thế nhưng là, chủ quản hôm nay tựa hồ là mang theo trọng yếu hơn nhiệm vụ tới. Là chủ quản phi thân rơi vào đông số 1 chuẩn bị chiến đấu khu. Đi đến tây linh nhất kiếm trước mặt, chẳng những không có tuyên bố tranh tài bắt đầu, ngược lại còn nói rất nhiều nói nhảm. Ngay từ đầu, hắn nói nhăng nói cuội. Nói một chút gần đây tại trong vương thành phát sinh quái sự. Mà lại, cường điệu nói một cái. Đêm qua, hoàng cung bị thiên hỏa thiêu hủy một chuyện. Theo hắn nói chuyện ý nghĩa chính đến xem. Đơn giản là muốn biểu đạt. Bây giờ vương thất, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có đổi chủ khả năng. Triệu vương phủ cùng tĩnh vương phủ ở giữa vương vị chi tranh. Thế tất sẽ dẫn phát cả nước tính chiến tranh, cái gọi là hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, còn có mặt khác một câu, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vì vậy, sự tình chiếu hiện nay tình hình như vậy phát triển tiếp. Cuối cùng chân chính có thể thuận lợi leo lên vương vị, cũng chưa chắc sẽ là Triệu vương hoặc Tĩnh vương, bát đại vương tước, cùng tam đại thế gia. Ai cũng có cơ hội leo lên vương vị. Đối với chủ quản cao đàm khoát luận, tây linh nhất kiếm nghe được rất cẩn thận, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng công bố cái nhìn của mình. Thẳng đến về sau, chủ quản đột nhiên đề cập thiên kiếm tông chính là lúc dùng người lúc. Tây linh nhất kiếm rốt cục mở miệng đánh gãy, nói, chủ quản đại nhân, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Khụ khụ. Chủ quản mang trên mặt lõi đời mỉm cười, tàng hắng một cái, nói, cái kia, tây linh công tử a, ngươi hẳn là nghe được đi, ý tứ của ta đó là, thiên kiếm tông hiện tại là cầu hiền như khát, nếu là ngươi, ta là tới tranh tài, tây linh nhất kiếm lần nữa đành gãy chủ quản lời nói, ta đương nhiên biết rõ ngươi là đến tranh tài, ý tứ của ta đó là, nói cái gì? Tây linh nhất kiếm lại nhiều lần tại thời khắc mấu chốt đánh gãy. Kỳ thật hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Chủ quản cũng không hồ đồ. Lập tức liền có phát giác. Thế là, thở dài trong lòng một tiếng. Nói, kia được chưa? Tây linh công tử, ngươi chuẩn bị thế nào? Ngươi cứ nói đi. Tây linh nhất kiếm thần sắc trang nghiêm. Trực câu câu trừng mắt chủ quản. Khụ khụ. Người lệnh chủ này quản sắc mặt cũng đi theo trở nên khó coi. Nhưng hắn dù sao chỉ là cái sân thi đấu chủ quản thôi. Nếu là có một ngày tây linh nhất kiếm đồng ý gia nhập thiên kiếm tông, địa vị nhất định ở trên hắn. Vì vậy, hắn cũng không dám đối tây linh nhất kiếm có nhiều đắc tội. Chính là lần nữa tằng hắng một cái, ưỡn nghiêm mặt nói ra. Nhưng thật ra là dạng này. Tây linh công tử a, tại tranh tài trước khi bắt đầu, ta có một chuyện rất trọng yếu, muốn cùng ngươi nói một câu. Chuyện gì? Tây linh nhất kiếm có chút nhíu mày. Chủ quản thấy hắn như thế, không hiểu trở nên có chút khẩn trương. Tây linh công tử, ngươi khả năng còn không biết rõ đi. Gia chủ vẫn luôn đối ngươi rất là chú ý. Không biết tại tây linh công tử trong lòng. Đối thiên kiếm tông là như thế nào một loại cái nhìn? Tây linh nhất kiếm không minh bạch. Chủ quản tại sao lại khẩn trương như vậy? Nơi này thế nhưng là thiên kiếm tông sân nhà. Trong mắt mọi người, tây linh nhất kiếm bất quá là cái sơn giã thôn phu. Chủ quản này dù sao cũng là thiên kiếm tông môn nhân. Làm sao lại trước mặt tây linh nhất kiếm hốt hoảng như vậy? Thật sự là khó có thể lý giải được. Bất quá, chủ quản vấn đề này, hiển nhiên không giống như là chủ quản tự mình muốn hỏi. khó nói là Bạch Siêu Quần nhường hắn tới tìm hiểu Tây Linh Nhất Kiếm ý. Tây Linh Nhất Kiếm trong lòng rất có hoài nghi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này cùng tranh tài có quan hệ a? Được rồi được rồi, giờ này khắc này, Tây Linh Nhất Kiếm không muốn suy nghĩ quá nhiều, chính là ngữ khí băng lãnh, biết rõ còn cố hỏi mà nói, ngươi nói gia chủ chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ Bạch Siêu Quần a? Chủ quản nói, đúng vậy, quả nhiên là dạng này. Tây Linh Nhất Kiếm cười nhạt một tiếng, như vậy xin hỏi, chủ quản đại nhân, ngươi hy vọng ta có ý kiến gì không? Tây Linh công tử, cái này, vấn đề này, vốn nên là hướng Tây Linh Nhất Kiếm nói lên, thế nhưng là không nghĩ tới, Tây Linh Nhất Kiếm lại đem vấn đề này nguyên si bất động ném đi trở về. Cái này khiến chủ quản một mặt khó xử. Chủ quản đại nhân, kỳ thật ngươi không nói cũng không quan hệ. Tây Linh Nhất Kiếm cũng không khó vì hắn. Đột nhiên đứng dậy, nói, chủ quản đại nhân, ta là tới tranh tài. Ta đối Thiên Kiếm Tông không có bất luận cái gì cái nhìn. Xin hỏi, tranh tài lúc nào có thể bắt đầu? Tây Linh công tử, ngươi, thế nào, còn muốn ta nói lần thứ hai? Không, không cần, chủ quản vừa mới tại Tô Phi bên kia đụng phải một cái mũi xám xịt. Hiện tại hắn nghĩ lôi kéo Tây Linh Nhất Kiếm, xem ra lại là vô hụt, Tô Phi thái độ cũng là coi như có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, cái này Tây Linh Nhất Kiếm, thật đúng là không có chút nào cho người ta nể mặt a. Ai, cũng là bất đắc dĩ. Chủ quản rất minh bạch, nếu là Tô Phi cùng Tây Linh Nhất Kiếm có một ngày thật gia nhập Thiên Kiếm Tông, địa vị nhất định tại hắn cái này sân thi đấu chủ quản phía trên. Mà lại, hai người này đều là Bạch Siêu Quần cực kỳ xem trọng tuổi trẻ hậu bối. Hắn là ai cũng không dám đắc tội, thế là chỉ có thể thuận Tây Linh Nhất Kiếm ý. Phi thân rơi vào lôi đài, lớn tiếng tuyên bố, Hỏa Long bảng, thứ tư vòng đấu, hiện tại bắt đầu. Đợi chủ quản tuyên bố xong xuôi, Tô Phi cùng Tây Linh Nhất Kiếm, cơ hồ tại cùng một thời gian phi thân rơi vào lôi đài. Một khắc này, dưới đài 3 vạn người xem, tất cả đều nín hơi ngưng thần, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hỏa Long bảng, tổng quyết tái. Quy tắc tranh tài, hạn lúc thi đấu, 30 phút, 30 phút bên trong, tuyển thủ có thể tùy ý thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ cần có thể thắng, chính là năm nay Hỏa Long bảng cái người thi đấu bài đứng đầu bảng tên. Nhưng có một chút, cuộc tỷ thí này cũng không phải là sinh tử chi chiến, ai cũng không thể gây tổn thương cho đối phương tính mệnh. Cái gọi là đao kiếm không có mắt. Giết người khó, cứu người hơn khó. Tại cao thủ quyết đấu thời điểm, không cho phép giết chết đối phương, lại phải cam đoan tự mình lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cái này càng là khó càng thêm khó. Như vậy bình phán tiêu chuẩn là cái gì đây? Chủ sự phương, cũng chính là Thiên Kiếm Tông, cũng không có chuyện nói rõ trước. Cái này khiến cho trận đấu này tồn tại cực lớn không xác định nhân tố. Cuối cùng đến cùng ai thắng nước âm, hoàn toàn quyết định bởi tại chủ sự phương bình phán tiêu chuẩn. Nơi đây, Tô Phi cùng Tây Linh Nhất Kiếm, hai người điểm đứng tại trên đối chiến đài. Ở giữa, cách 15 gạo cự ly, bọn hắn cũng không có vội vã thi triển hoán khí quyết. Tô công tử, hữu lễ, Tây Linh Nhất Kiếm dẫn đầu ôm quyền, Tây Linh huynh, khách khí. Tô Phi ngay sau đó ôm quyền đáp lễ. Tô công tử, ngươi cho rằng trận đấu này công bằng a? Tây Linh Nhất Kiếm hai tay thả lỏng phía sau, thấp giọng hỏi. Tô Phi trầm giọng nói. Không công bằng, Tây Linh Nhất Kiếm nói. Vậy ngươi cho rằng nhóm chúng ta có cần phải tiếp tục làm hạ thấp đi? Tô Phi hỏi, Tây Linh huynh lời ấy ý gì? Tây Linh Nhất Kiếm nói. Tại hạ có cái đề nghị, không biết Tô công tử phải chăng cảm thấy hứng thú, như thế nào đề nghị? Trận đấu này, tại hạ nguyện chủ động nhận thua. nhưng ngươi đến là ta hứa hạ một cái hứa hẹn. Hứa hẹn? Dạng gì hứa hẹn? Tây Linh huynh không ngại nói nghe một chút. Chỉ cần ngươi hứa hẹn, tại cuộc đời của ngươi bên trong, vĩnh viễn đem ta Tây Linh nhất kiếm xem như tốt nhất bằng hữu. Như vậy hôm nay trận đấu này, liền xem như ngươi thắng. Ngạch, ngươi cái này, Tô Phi thật bất ngờ. Như Tây Linh nhất kiếm như vậy, kiêu ngạo nam tử, vậy mà cũng có chủ động nhận thua thời điểm. Hơn nữa, còn là dùng phương thức như vậy. Thế nào, Tô công tử, ngươi đã suy nghĩ kỹ à? Tây Linh nhất kiếm trong mắt lộ ra chờ mong. Mà, Tô Phi trong lòng không thể không hoài nghi. Tây Linh nhất kiếm lần này dụng ý đến tột cùng là cái gì? Thế là, nói thẳng hỏi, Tây Linh huynh, nhóm chúng ta vốn là bằng hữu, ngươi làm như thế, không cảm thấy rất dư thừa à? Ta nghĩ biết rõ, ngươi làm như thế lý do là cái gì? Không có gì lý do, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Trận đấu này, ta nhận thua. Chạm điện thoại di động, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.